Vạn cổ chí tôn, chương 2197, thần phù 1, góc truyện audio.com, loại cấm chế này há cũng không xa lạ gì, trong rất nhiều bí cảnh đều có, ví dụ như cấm chế đối với tuổi của Tô Di Sơn cũng thuộc về cực trị xúc phát. Mục Trinh nói, là cực trị một loại lực lượng, chính là lực lượng trong khu vực này phải đạt tới trình độ nhất định mới có thể tự động chuyển đổi qua. Nhưng trình độ lực lượng này đến cùng bao nhiêu, không ai biết rõ cả. Lý Vân Tiêu nhướng mày, nói. Nếu lực lượng cực trị kia cực lớn, vậy chẳng phải sẽ vĩnh viễn bị khốn ở đây sao? Đoan Mộc Thương cười nói, nhân lực có hạn, giá trị cực trị này có lớn cũng sẽ không vượt qua thực lực người bố trí năm đó, cấm chế chi lực cũng sẽ đại giảm. Sau khi đủ một chỗ người vẫn không thể ích me qua thì chúng ta sẽ cưỡng ép phá vỡ. Thái Thúc Tà Đình cũng nói, Lão Phu đã xem qua rồi, chỗ mấu chốt của phiến khu vực này nằm ở 18 căn ngọc trụ, đến lúc đó nếu có khó khăn thì mọi người liên thủ phá cấm, có lẽ vấn đề không lớn. Lý Vân Tiêu gật đầu nói, thì ra là thế, hắn cũng an tâm chờ đợi, phục dụng một ít thiên tài địa bảo, điều dưỡng một chút. Thỉnh thoảng có cường giả xuất hiện trên hải vực sau khi thấy mọi người cũng có nghi hoặc giống vậy, có người quen sẽ tới giải thích một chút. Sau khi qua nửa ngày, trên hải vực tụ tập 7-80 người. Thực lực mọi người không đều, quả nhiên là ảo cảnh gặp phải mạnh yếu bất đồng, cũng không phải là thực lực càng mạnh thì càng dễ thông qua. Tất cả mọi người im im lặng lặng đứng trên không hải vực, các loại thấp giọng nghị luận liên tục vang lên. Trên ngọc thạch trụ lại chia làm 18 người, đều bình tĩnh tu luyện mặt không biểu tình. Đột nhiên trên không gian lại thoáng chấn động, một gã đại hán áo gai vừa cao vừa gầy xuất hiện trên hải vực, vốn sừng sốt một chút, sau đó nhíu mày lại. Mấy võ giả bên người vừa thấy người này, lập tức cả kinh, vội vàng thối lui. Đại hán áo gai khóe miệng cười cười, lăng không chụp lấy, liền nhiếp một gã cường giả võ đế đê dai lại, âm thanh hung dữ nói. Tới, nói cho bản gia biết nơi này là sao. Tên võ đế đê dai kia sắc mặt trắng bệch tựa hồ cực kỳ sợ hãi người này, nâng vâng dạ dạ nói lại những điều mình biết một lần. Thì ra là thế, đại hán áo gai nhìn qua mọi nơi, nhíu mày ra, khẽ nói. Nhiều người như vậy rồi, còn không thấy không gian mở ra, có trời mới biết phải đợi tới khi nào. Ánh mắt của hắn vừa quét qua, 18 người kia từng người dẫm trên cột đá, sắc mặt bình tĩnh, hai mắt nhắm nghiền, tựa hồ không để ý tới ngoại sự. Ân, thân ảnh hắn lóe lên, liền xuất hiện ở bên người Lý Vân Tiêu, khí tức trên thân phóng ra ngoài, áp tới quát. Tên kia, Lý Vân Tiêu nhướng mày, chậm rãi mở mắt ra, nói. Chuyện gì, đại hán áo gai hừ lạnh một tiếng, nói. Đại gia bay hơi mệt chút, cây cột này tặng cho ta, ngươi cút. Hắn duỗi ra một cái ngón giữa, mỉa mai nói. Võ đế thất tinh cũng muốn chiếm một chỗ. Trong 18 người này thì thực lực ngươi cặn bã nhất, vị trí này là của ta. Lý Vân Tiêu lười quả đến hắn, tiếp tục nhắm hai mắt lại điều tức nguyên lực hao phí do thi triển thần kỹ trước kia chỉ vừa khôi phục được một chút mà thôi. Đại hán áo gai sắc mặt trầm xuống, trong hai mắt tuôn ra vẻ giận dữ, hàn quang lóe lên, liền đá ra một cước. Chỉ thấy ánh sáng màu xanh lóe lên, cước pháp hắn cực nhanh, không khí trực. Góc truyện audio.com, tiếp nổ bung, lực trùng kích hóa thành một đạo ánh sáng, lập tức đánh về phía đầu Lý Vân Tiêu. A hát, không ít người trong lòng chấn động mãnh liệt, đầu thiếu niên trước mắt kia sắp bị đá nát, không đành lòng nhìn thẳng, vội vàng xoay mặt đi. Phanh, nửa người trên của Lý Vân Tiêu trực tiếp nổ tung, nhưng cũng không huyết nhục mơ hồ như mọi người tưởng tượng, mà tuôn ra vô số thanh lôi. Những thanh lôi kia như từng đạo long hình tản ra, lóe lên trên không trung lại hội tụ lại, hóa thành bộ dáng Lý Vân Tiêu, trong mắt bắn ra sát ý. Lôi thủ cực lớn nắm chặt năm ngón tay, lập tức vô số lôi quang thoáng cái hội tụ đến, một đạo lôi hoàn rơi xuống, nhiếp lấy đại hán áo gai kia. Cái gì, trong mắt đại hán áo gai tràn đầy hoảng sợ phát hiện mình dưới thanh lôi kia vậy mà không hề có chút lực phản kháng. Hơi mệt chút, có thể đi chết nha. Sát khí trên người Lý Vân Tiêu bùng lên, một đạo lôi cầu bay ra khỏi tay, vô số lôi đỉnh như mở giả còn có phù văn đầy trời bay múa trên đó. A hát không, không muốn a hát, ầm ầm, lôi cầu trực tiếp nổ bung trên người đại hán áo gai, vô số đạo lôi điện nhập vào cơ thể hắn bắn ra. Cả người đại hán áo gai giống như bị định lại vậy, giữ nguyên bộ dạng há to mồm hoảng sợ, chỉ có điều sinh cơ trên người dần dần biến mất từ không trung rơi xuống dưới. Rầm ào ào, thi thể rơi trên biển tóe lên một vòng bọt nước liền chìm không thấy đâu nữa. Gần trăm người đứng thẳng trên không trung đều hít một hơi lạnh, chỉ cảm thấy một cổ hàn khí lan lên từ sống lưng, trong khoảnh khắc cả người chợt lạnh buốt. Một gã cường giả võ đế bát tinh, bị đối phương một chiêu diệt trong nháy mắt. Không ít người dốc sức liều mạng nuốt nuốt nước miếng, ghi khắc kỹ khuôn mặt Lý Vân Tiêu trong đầu, nhắc nhở bản thân ngàn vạn không thể gây người này. Mọi người trên 18 cây cột cũng đều mở mắt ra, ánh mắt lộ ra thần sắc. có thể một chiêu đơn giản gạt bỏ võ đế bát tinh, thực lực kia ít nhất cũng đạt tới cấp độ võ đế cửu tinh, nhưng người trước mắt này rõ ràng chỉ có tu vị thất tinh a. Đoan Mộc Thương trong mắt chớp động hào quang, cũng không nói gì thêm, tựa hồ đều trong dự đoán của nàng. Sắc mặt Bắc Minh Nguyên Hải lại âm trầm xuống, sát ý càng đậm thêm vài phần. Mục Trinh thì cười hắc hắc nói, giết một gã võ đế bát tinh, lại phải chờ lâu không ít rồi. Sau khi đại hán áo gai bị giết, trên toàn bộ hải vực an tĩnh không ít, tất cả mọi người im im lặng lặng chờ đợi, lại không người nào dám sinh sự nữa. Nhân số còn đang không ngừng tăng thêm, lúc đến hơn 100 người thì, Duẫn Ngôn và Dịch Phong cũng xuất hiện ở trên không hải vực. Ba người thuần thú sư mắt tam giác kia lại một mực không thấy xuất hiện. Theo lại một gã cường giả võ đế tiến vào, toàn bộ 18 căn ngọc trụ đột nhiên thoáng cái phát sáng lên. Hơn 100 người đều biến sắc kinh nghi bất định nhìn qua. Trên cây cột bắn ra từng đạo hào quang, không ngừng kết nối với nhau, tạo thành các loại đồ án phức tạp diễn sinh trên mặt biển. 18 người đều im im lặng lặng không nhúc nhích, cũng không bị dị tượng trước mắt quấy nhiễu, trận quang diễn biến ngay dưới chấn bọn hắn, rất nhanh hào quang phóng ra bốn phía chừng trăm mẫu. Trong nháy mắt trận quang gợn sóng lăn tăn kia đột nhiên biến mất. Toàn bộ không gian biến đổi, biển cả cũng không thấy đâu nữa, tất cả mọi người. Gocchuyenaudio.com, đều ngạc nhiên sững sờ. Tất cả mọi người ở trong một tòa đại điện chiếm diện tích trăm mẫu, mà đại điện này bọn hắn cũng không xa lạ gì, đúng là chủ điện của Huyền Vũ Tinh Cung. Cách chương.